Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 802, quay về vị diện. Đem bốn người đưa vào vị diện bên trong, Gray Thuấn Di biến mất tại này đã rách dưới trong phòng. Lần nữa xuất hiện lúc, hắn xuất hiện ở một gian ở vào lòng đất trong mật thất. Toàn bộ trong mật thất. Ngoại trừ hắn bên ngoài tổng cộng có 5 người. 5 người này chính là Holy Eye tộc chạy trốn chủ yếu thành viên. Không có cho đối phương kịp phản ứng cơ hội. Gray không gian mê cung đem 5 người bao phủ. Sau đó sấm sét ra tay. Đem 5 người chém giết. Phục sinh năng lực phục sinh. Vì 5 người mệnh danh. Làm 5 người tiến vào vị diện bên trong. Gray thuấn di về tới thời không thánh điện. Rời đi bất quá hơn 10 phút đồng hồ. Không có người sẽ nghĩ tới. Tại này hơn 10 phút đồng hồ bên trong. Gray diệt sát quang minh thánh điện cùng Holy Eye tộc chạy trốn chủ yếu thành viên. Giải quyết triệt để quang minh thánh điện cùng Holy Eye tộc tai họa ngầm. Gray đại nhân, nguy cơ hủy bỏ. Gray cùng Sophia song song đi tại thời không thánh điện bên trong. Nhưng phàm là nhìn thấy hắn người, cho dù là nhân vật cấp bậc trưởng lão, nhìn thấy hắn sau, đều là không khỏi dừng bước lại, cung kính xưng hô, lần này thời không trong nháy mắt sở dĩ có thể vượt qua nan quan. Chính yếu nhất còn là bởi vì Gray giết chết Holy Eye tộc thánh giả Vivian. Nghịch chuyển chiến cuộc, bằng không mà nói, thời không thánh điện liền nguy hiểm. Đối với làm ra đây hết thảy Gray, hết thảy thời không thánh điện người đều là đầy cõi lòng cảm kích. Thậm chí mang theo kính sợ, Gray dù không phải quy tắc cấp cường giả, nhưng lại có được chém giết uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả chiến lực. Tại thực lực này vi tôn thế giới, đã đủ để thắng được bọn họ kính sợ, lần này quá mức nguy hiểm. Không nghĩ tới quang minh thánh điện cùng Holy Eye tộc liên thủ đột kích. Cũng may thời không thánh điện thành công vượt qua lần này nan quan. Sophia than khẽ thở ra một hơi. Trên mặt mang ý cười. Nhìn thấy từng vị thời không thánh điện người cung kính hướng Gray chào hỏi. Nàng so với mình nhận được đám người lấy lòng càng cao hứng hơn. Đích thật là quá mức nguy hiểm. Gray đồng dạng là than khẽ thở ra một hơi. Một trận chiến này mức độ nguy hiểm tự không cần phải nói. Cho dù là hắn cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Kém chút chết tại Holy Eye tộc thánh giả Vivian trong tay. Cũng may thắng. Bằng không mà nói. Hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại quang minh thánh điện cùng Holy Eye tộc kết cục. Rất có thể liền hắn cùng thời không thánh điện kết cục. Cái này trả lại cho ngươi. Sophia gỡ xuống chiếc nhẫn màu tím. Đem này đưa cho Gray. Ngươi giữ đi. Ta vốn dĩ liền chuẩn bị đưa nó cho ngươi. Lắc đầu. Gray không có đưa tay đón. Ngươi đây coi như là cầu hôn sao? Sophia trợn trắng mắt. Đúng à. Chỉ là người nào đó tựa hồ không nguyện ý. Ai nói ta không muốn? Hai người vừa nói một bên. Đi lên phía trước. Chậm tay chật đất giữ tại cùng nhau. Lúc trước sở dĩ lựa chọn đính hôn mà cũng không phải là kết hôn. Liền bởi vì có quang minh thánh điện cái này uy hiếp lớn nhất tại. Không cách nào mời hai bên cha mẹ tham gia hôn lễ của bọn hắn. Bây giờ quang minh thánh điện này uy hiếp lớn nhất đã hủy bỏ. Vị diện tự nhiên là thông suốt. Cũng là đến kết hôn thời điểm. Ta nghĩ trở về vị diện. Nửa người tựa ở Gray trên bờ vai. Sophia nói. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi. Gray mỉm cười. Bước ra một bước. Hắn cùng Sophia đã tại bên ngoài mấy vạn dặm. Mấy bước bước ra. Bọn họ xuất hiện ở một mảnh sa mạc bên trong. Phía trước. Một khối dài rộng đạt tới vài trăm mét màu đen bình chướng dựng đứng. Chính là thông hướng vị diện thông đạo. Người nào không có đạt được quang minh thánh điện đã hủy diệt tin tức. Vẫn như cũ đóng tại đường nối vị diện bên cạnh quang minh thánh điện còn sót lại nhân viên quát lên. Một tiếng lớn, hướng hai người đánh tới. Số lượng trọn vẹn đạt tới hơn 10 người, trong đó không thiếu hủy diệt cấp. Đi qua lần trước chuyện, ở đây đóng giữ lực lượng lần nữa tăng cường. Gray lại là xem đều chẳng muốn xem mười mấy người này. Nhẹ nhàng địa vung tay lên, tử sắc quang hoa tựa như ánh trăng vẩy xuống, chiếu xuống những người này đánh tới năng lực trên, chiếu xuống những người này trên người, tại hào quang màu tím phía dưới, đánh tới năng lực tan thành mây khói, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, mà bị hào quang màu tím bao phủ người, thì là kêu thảm thân thể nhanh chóng già nua, tử vong, hư thối. Cuối cùng chỉ còn một bộ mục nát hài cốt, vẻn vẹn một kích, bao quát mấy vị hủy diệt cấp ở bên trong hơn 10 người. Tất cả đều mất mạng, ba đường nối vị diện nhẹ nhàng một trận nhộn nhạo, lập tức lộ ra một lỗ hổng. Rui cùng Sophia cất bước đi vào. Đông, đông, đông, hai người vừa tiến vào vị diện, liền có một cái quái vật khổng lồ hướng hai người đánh tới. Đây là một cái hình người mà đứng quái vật khổng lồ. Toàn thân xanh biếc, oanh, to lớn tựa như cối xay nắm đấm hung ác hướng hai người nện xuống. Bá, bá, bạch, Gray cùng Sophia đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tự Gray dưới chân, đại lượng cái bóng xúc tu xuất hiện, trói buộc lại hung ác nện xuống nắm đấm, cũng theo nắm đấm đi lên. Đem màu xanh quái vật khổng lồ toàn bộ địa trói buộc. Màu xanh quái vật khổng lồ chính là lúc trước Gray giao cho Tử Nguyệt Vương quốc vương thất phù văn. Khôi lỗi, Gray đại nhân, còn có Sophia điện hạ. Mấy chục người ở phía xa hướng bên này đánh giá. Bị bọn họ cho rằng vì cậy vào phù văn khôi lỗi thế mà bị tùy tiện ngăn trở. Buông xuống người thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Trong lòng bọn họ một mảnh lạnh buốt, bất quá tại nhìn thấy buông xuống người là Gray cùng Sophia sau. Đều là thở dài một hơi, hưng phấn địa xông tới, mấy chục người ở trong có Tử Nguyệt Vương quốc người, cũng có được Bảo Thạch Vương quốc người. Gray cùng Sophia hướng những người này bắt chuyện qua sau, thuấn di rời đi vị diện biên giới, lần nữa xuất hiện lúc. Đã xuất hiện tại một tòa to lớn vương cung trong, chính là Tử Nguyệt Vương quốc vương cung. Sophia điện hạ trở về, Sophia điện hạ trở về. Nhìn thấy xuất hiện Gray cùng Sophia, đặc biệt là Sophia, trong vương cung lập tức náo nhiệt lên. Không lâu sau đó, Tử Nguyệt Vương quốc vương, vương hậu cùng đại vương nữ Syria tất cả đều chạy tới. Phụ vương, mẫu hậu, tỷ tỷ, ta trở về liền tốt, trở về liền tốt, mặc dù xuất từ vương thất, nhưng cửu biệt sau trùng phùng, cùng bình thường gia đình cũng không có gì khác biệt. Tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, Gray yên tĩnh đứng ở bên cạnh đem không gian lưu cho bốn người. Hồi lâu sau, bốn người cảm xúc mới hơi bình tĩnh trở lại, Tử Nguyệt Vương quốc vương nhíu mày. Thanh âm bên trong mang theo có chút trách nói, các người quá mạo hiểm, không nên xông vào trở về. Lần trước Gray trở về vị diện, bái phỏng qua Tử Nguyệt Vương quốc vương. Theo Gray trong miệng, Tử Nguyệt Vương quốc vương đã biết mặt khác một bên vị diện cửa vào có Quang Minh Thánh Điện. Cường giả thủ hộ, Gray là bằng vào thực lực xông vào nhập vị diện. Bây giờ Gray cùng Sophia lại một lần nữa trở về vị diện. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Tất nhiên là cố xông vào. Mặc dù nhìn thấy Sophia làm hắn thật cao hứng, nhưng cách làm như vậy lại là làm hắn rất lo lắng. Đúng thế, Gray, Sophia, như vậy quá mạo hiểm. Lần sau không muốn như vậy làm. Vương hậu cùng đại vương nữ Syria cũng đầy là lo lắng nói. Phụ vương, mẫu hậu, yên tâm đi, Quang Minh Thánh Điện đã không có ở đây. Từ nay về sau, vị diện bên ngoài liền không còn có người trấn giữ. Cảm giác được ba người lo lắng chi tâm. Sophia trong lòng một trận cảm động, cười nói, cái gì? Quang Minh Thánh Điện, không có ở đây. Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương ba người con mắt đều là trừng lớn. Cả kinh kém chút theo trên chỗ ngồi đứng lên. Căn cứ ban đầu đạt được tình báo cùng Gray lần trước mang theo trở về tình báo. Quang Minh Thánh Điện là bản nguyên thế giới thế lực cường đại nhất một trong. Đã tồn tại hơn 10 vạn năm, nay tồn tại lịch sử, thậm chí khả năng so với bọn hắn vị diện tồn tại lịch sử càng lâu. Đồng thời, Quang Minh Thánh Điện có được dài đến vài vạn năm tuổi thọ quy tắc cấp cường giả tọa trấn. Vài vạn năm tuổi thọ, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Cho dù là một cái tư chất bình thường người bình thường, tu luyện vài vạn năm, cũng tuyệt đối có thể trở thành kinh khủng cấp nhân vật. Huống chi có thể trở thành quy tắc cấp tất nhiên không phổ thông. Mà như thế cường đại một cái thế lực, bây giờ thế mà hủy diệt, làm bọn hắn thực sự khó mà tin được. Ngay hôm nay, Quang Minh Thánh Điện bị Gray cùng thời không Thánh Điện liên thủ hủy diệt. Từ nay về sau, Quang Minh Thánh Điện đem không còn tồn tại. Sophia khẳng định gật đầu nói, thời không Thánh Điện không phải là một cái so với Quang Minh Thánh Điện càng cường đại hơn thế lực. Cùng Gray liên thủ là có ý gì? Ba người đều là kinh hãi tại thời không Thánh Điện cường đại. Liền như vậy, cường đại Quang Minh Thánh Điện đều có thể hủy diệt. Thời không Thánh Điện cường đại có thể tưởng tượng. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ ra chính là Sophia nói thế nào thời không Thánh Điện cùng Gray liên thủ mới hủy diệt Quang Minh Thánh Điện. Chẳng lẽ Gray tại hủy diệt Quang Minh Thánh Điện trong chuyện này cũng đi ra đại lực? Mặt chữ ý tứ, Gray bây giờ chiến lực có thể so với quy tắc cấp. Nếu không phải có hắn tại, thời không Thánh Điện chưa chắc có thể hủy diệt Quang Minh Thánh Điện. Sophia thanh âm ở trong có chút mang theo tự hào, chiến lực có thể so với quy tắc cấp. Gray hiện tại chiến lực có thể so với quy tắc cấp. Ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, rung động nhìn về phía bên cạnh Gray. Quy tắc cấp, đây chính là tại bản nguyên thế giới cũng có thể xưng mạnh nhất tồn tại. Bây giờ Gray, cư nhiên đã có được như thế chiến lực, đồng thời trong lòng lại là không khỏi một trận hưng phấn. Lấy Gray cùng Sophia quan hệ, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất chẳng phải là có được một vị quy tắc cấp cường giả làm chỗ dựa. Cho dù là tương lai tiến vào bản nguyên thế giới, chỉ sợ đều đủ để xông pha. Bệ hạ, lần này trở về, một mặt là bởi vì Sophia cùng các ngươi hồi lâu không gặp. Một mặt khác là ta cùng Sophia chuẩn bị thành hôn, hy vọng có thể nhận được các ngươi cho phép. Gray thỉnh cầu nói, chuẩn bị thành hôn, tốt, tốt, nghe được hai người chuẩn bị thành hôn. Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương đầy mặt vui mừng, vương hậu cùng đại vương nữ Syria cũng là treo đầy tươi cười. Đối với Gray, bọn họ tự nhiên là không có khả năng không hài lòng. Sớm tại vị diện thời điểm, bọn họ cũng đã có ý hướng này, huống chi là Gray có được quy tắc cấp chiến lược hiện tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.